Đơn giản tiếng yêu, chương 5, hôn lễ thôn nghèo, gocchuyenaudio.com. Thái An cười suốt từ khi Du đại ca nhận lời hắn đi khoe khắp nơi, từ những nơi tương đối thân thiết đến những người chỉ đơn thuần là quan hệ. Mua bán trong thành, thoáng chốc tin tức hỷ sự đã truyền đi khắp nơi. Nhà họ Phạm không có động tĩnh cả ngày, đóng cửa kín mít, chuyện chẳng như ý, đương nhiên là không vui. Thái An còn định làm mọi chuyện cho ra lẽ nhưng Thái Mẫn ngăn lại. Phạm Tẩu đã nói hết mọi việc cho Thái An nghe, nếu để Phạm ca và Phạm mẫu biết được, chắc chắn sẽ không yên ổn. Lòng dạ con người khôn lường, chỉ cần biết được để đề phòng, cố truy cứu đến cùng cũng chẳng để làm gì. Thái Mẫn chỉ muốn sống cuộc sống an bình bên người thân đến suốt đời. Nàng thật lương thiện, Vũ Đế không nén được tiếng thở dài. Du đại ca, Thái An từ ngoài đi vào, trên tay là một cái hộp. Thái đệ, Du đại ca nè, đệ mang cái này cho đại ca. Thái An chút lên bàn, có vòng ngọc, có xuyến vàng, còn có cả châm cài tóc nữa. Đệ không có ý gì khinh thường đại ca đâu. Đệ chỉ muốn tỷ tỷ của đệ được vui trong ngày xuất giá thôi. Thái An gãi đầu, đây là số nữ, trang đệ mua từ tiền dành dụm Du đại ca mang cho tỷ tỷ làm lễ vật trong ngày thành thân. Vũ Đế khựng lại, số lễ vật này, mắt hắn chợt cay cay. Ngày hôn lễ của tỷ tỷ, hắn cũng đã ban cho nàng rất nhiều vàng lụa. Vật phẩm quý giá, tỷ tỷ lộng lẫy như một tiên nữ, lòng hắn rất vui. Chỉ cần tỷ tỷ thích dù là thứ chân quý nhất, Vũ Đế cũng sẽ tặng cho người. Vậy mà, Du đại ca, huynh đừng giận nha, đệ chỉ là, ta biết, Vũ Đế cười nhẹ, cảm ơn đệ ra ngoài nha, tối nay đại ca đi ngủ sớm đi, ngày mai là hôn lễ rồi. Đệ cũng nghỉ sớm đi. Trên tay của Vũ Đế cũng là một cây châm ngọc, đây là vật duy nhất của mẫu thân mà hắn còn lưu lại. Giá trị liên thành hay không Vũ Đế cũng không quan tâm, hắn cũng có phi tử, nhưng chưa bao giờ có ý định mang. Châm ngọc này tặng cho ai? Cô thôn nữ thôn nghèo dân dã, không thể giúp Vũ Đế trong việc phục quốc, càng không phải là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc, song hắn đã quyết định cây châm ngọc này sẽ dành cho chỉ một mình nàng. Thái Mẫn chấp nhận không phải là Vũ Đế, nàng là nương tử của Du Lang. Hôn lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, đến dự là những bạn hàng mua vải và hàng xóm sống xung quanh. Lễ vật gồm nhiều thứ, đa số là gà vịt, đồ vật dụng trong nhà. Có người còn tặng cả cốc sẻng làm đồng nữa. Chúc mừng tân lang, chúc mừng, chúc mừng, tiếng chúc mừng vang khắp ngôi nhà nhỏ. Thái An đã nói với mọi người, Du Lang vốn có hôn ước với gia đình họ, nay từ xa mới đến đón dâu. Không ai nghi ngờ gì cả, chỉ có ngưỡng mộ xôn xao vì khí khái bất phàm của hắn. Tuy bề ngoài Du Lang luôn có vẻ lạnh lùng. Du đại ca, uống thêm chén rượu đi. Thái An rất vui, nhìn hắn liên tục uống thì biết, tỷ tỷ đã tìm được chốn nương thân mà, đến tàn cuộc miệng Thái An vẫn không ngừng đòi uống rượu thêm. Du đại ca, đỡ Thái An lên giường, đắp lại cho hắn vài lớp chăn ấm, Vũ Đế khẽ lắc đầu. Nhưng lòng lại thấy ấm áp, cuộc sống nơi thôn nghèo này đã níu giữ chân Vũ Đế hắn, khiến hắn chấp nhận mình ở lại làm một du lang. Tân phòng chỉ có mấy mảnh vải đỏ trang trí, cô dâu mặc hỷ phục đỏ thắm, đầu đội khăn hỷ, đang đợi chờ tướng công của mình. Tướng công, nàng cười, một vầng mây đỏ làm hồng đôi má. Chút phấn son ngây ngô, trên bờ môi mọng đỏ, nàng như một bông hoa đang hé nở. Nâng gương mặt, thanh tú lên cao một chút, Vũ Đế mỉm cười. Nương tử, gocchuyenaudio.com, nàng không phải là phi tử đang chờ đức vua lâm hạnh. Vẻ mặt của những người con gái ấy Vũ Đế chưa bao giờ nhìn rõ. Nó mơ hồ trong tâm trí, các nàng đang làm bổn phận, sau đó là mong mỏi một sự may mắn, chờ đợi. Sự đổi thay trong cuộc đời, đưa mình một bước lên mây. Còn Thái Mẫn, nàng cũng đang thực hiện bổn phận với sự hiến dâng tử. Nguyện, Thái Mẫn không mong chờ danh lợi, không mong muốn cao sang. Nàng chỉ là một dân nữ bình thường nơi thôn dã cùng phu quân của mình trao. Đổi yêu thương, chờ đợi kết quả là những ngày hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu Vũ Đế gần gũi xử nữ. Nhưng là lần đầu hắn, ôm chặt đối phương như thế, dịu dàng dìu dắt nâng niu nàng như một bảo vật trong tay. Đêm hôn lễ dần tàn xong, một tình yêu lại vừa mới được thắp lên, nồng nàn, say lòng người hơn bao giờ hết. Cách chương.